Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, bạo phát, đối với Dịch Vân, Hỏa Vân Thần Quân đã hận thấu xương. Không nhưng là bởi vì Dịch Vân bị thương nặng hắn, cũng là bởi vì Dịch Vân tuổi còn trẻ liền được như vậy thần hòa. Mà hắn nhưng là ở kẹt ở thần quân bình cảnh mấy chục ngàn năm sau, mới nhìn thấy cơ duyên như vậy. Hắn kỳ thực đã bỏ lỡ tốc độ tu luyện cao nhất, tiềm lực sinh mệnh cường đại nhất lúc. Như vậy, Hỏa Vân Thần Quân căn bản không nghĩ Dịch Vân như thế dễ dàng đã chết rồi. Hỏa Vân, ngươi còn muốn làm gì? Miễn cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp giết hắn, Hồng Mông Đạo Quân quát lên. Hỏa Vân Thần Quân sửng sốt một chút. Hồng Mông, ngươi làm sao đột nhiên nhát gan như vậy? Ngươi nên so với ta càng nghĩ dằn vặt tiểu tử này đi. Hắn chính là đem ngươi đuổi chật vật trốn vọt a. Hiện tại, hắn đã trọng thương đến đây. Còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Đã là dao thớt trên ức hiếp. Mặc người chém giết Hỏa Vân Thần Quân đang khi nói chuyện, lại chuyển hướng Dịch Vân. Cười gằn nói, để ta trước tiên phẫu mở đan điền của ngươi. Lấy ngươi thần hòa. Tự ở Hỏa Vân Thần Quân duỗi thời điểm xuất thủ, hắn nhìn thấy Dịch Vân dùng hắn đã gãy lìa đầu ngón tay. Chỉ điểm một chút hạ, Tu La chỉ, Hỏa Vân Thần Quân sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc cái gì đều không có phát sinh. Ngươi làm cái gì vậy? Biểu đạt ngươi không cam lòng sao? Cũng là, ngươi trận chiến ngày hôm nay vốn là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, nhưng mà căn bản không có người nhìn thấy. Ta cùng Hồng Mông ra chiến trường thượng cổ phía sau, cũng sẽ không vì ngươi tuyên dương, ngươi nhất định phải vô danh chết đi. Không có ai biết, ngươi là chết ở hai cái quy khư cự đầu liên thủ bên dưới. Ta muốn là ngươi, cũng sẽ không cam lòng a. Ha ha, Hỏa Vân Thần Quân đang khi nói chuyện, đột nhiên âm thanh hơi ngưng lại, hắn liếc thấy Dịch Vân khóe miệng một tia cười lạnh trào phúng. Lục chỉ, Dịch Vân hư nhược nói ra, cái gì, Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân đều là sững sờ. Hai lần hai ngón tay, hai lần một chỉ, ta tổng cộng điểm rơi xuống lục chỉ, cuối cùng một chỉ tuy rằng không có uy lực gì, nhưng cũng dồn vào ta 4/10 tinh huyết, đáng tiếc, Đạo Thủy Thiên Đế đem như vậy tuyệt học truyền thụ cho ta. Ta lại không thể đem uy lực của nó phát huy được. Chỉ có thể dùng như vậy vụng về phương pháp, Dịch Vân đang khi nói chuyện, không ngừng lắc đầu, ngữ khí của hắn đã hết sức suy yếu, mà theo hắn nói chuyện, ở chung quanh hắn, mảnh này hỗn độn thạch quặng mỏ đại địa bên trên, hiện ra từng cái màu đen hoa văn, này chút màu đen hoa văn vừa bắt đầu phi thường yếu ớt, không nhìn kỹ hầu như không thấy được, nhưng là theo thời gian trôi đi, chúng nó càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc sau, giống như là đại địa dưới địa ngục bị cắt mở, toát ra ngọn lửa màu đen. Một đạo tiếp một đạo màu đen hoa văn, từ từ liền thành một vùng, tạo thành một vài bức thần ma đồ như, một cái to lớn mâm tròn, đem này chút hình vẽ vòng, cuối cùng hóa thành một cái luân bàn. Đây là, Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân đều là trong lòng kinh hãi. Bọn họ cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Bọn họ thình lình đứng ở cái này ma thần luân bàn vị trí nòng cốt. Chuyện gì thế này, không có xảy ra chuyện gì. Ta liều mạng tất cả khí lực, lấy Tu La chỉ làm bút, lấy ta khí huyết cùng Hồng Mông lực lượng vì là mặc. Vẽ ra này tấm vạn ma sinh tử luân, cái này cũng là nhất hình thái cuối cùng vạn ma sinh tử luân. Lấy ta sức mạnh, không cách nào đưa nó đánh ra, chỉ có thể vẽ ra đến. Dịch Vân đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái viên này màu đen hỗn độn thẻ ngọc. Từ từ nắm chặt, Đạo Thủy Thiên Đế tiền bối. Cảm ơn ngài truyền thừa, bằng không vãn bối hôm nay nhất định ngã xuống ở đây, Đạo Thủy Thiên Đế. Là ai? Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân đều nghe không hiểu ra sao. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói danh tự này. Nhưng nghĩ cũng biết, người này tất nhiên thực lực siêu phàm, thậm chí khả năng, hắn chính là lưu lại hang núi này người. Tiểu tử, ngươi cho rằng này tự có thể đối phó chúng ta. Vọng tưởng, Hồng Mông Đạo Quân một tiếng hét lớn, tay cầm trường đao, hướng về Dịch Vân vọt tới. Nhưng vào lúc này, hắn dưới chân vạn ma sinh tử luôn bùng nổ ra tịch diệt hết thảy hắc quang. Hắn trường đao này chém đánh ở đây hắc quang bên trên. Cường đại lực phản chấn, chấn động đến mức hắn miệng cọp tê dại. Một cỗ sức mạnh hủy diệt, thuận thế chui vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hoại kinh mạch của hắn. Đây là cái gì pháp tác? Hồng Mông đạo quân rên lên một tiếng, thuyên chuyển trong cơ thể còn dư lại không nhiều nguyên khí. Mới miễn cưỡng đem lực hủy diệt này áp chế lại, chậm rãi thanh trừ, này luân bàn, Hồng Mông đạo quân sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử này dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy chiêu thức. Nghe Dịch Vân từng nói, này luân bàn cần phải chính là bên trong hang núi này còn để lại truyền thừa. Nhưng là mạnh mẽ như vậy truyền thừa, nghĩ muốn học được nó, tất nhiên khó như lên trời. Bọn họ mới ở hỗn độn mỏ quặng ở ngoài đợi thời gian 4 tháng. Dịch Vân dĩ nhiên cũng đã đem này truyền thừa học được. Sao có thể có chuyện đó? Coi như hắn có cái kia ly thần đèn, có thể đem thời gian pháp tác vận dụng đến cực hạn. 4 tháng làm 10 năm sử dụng, không có khả năng học được như vậy truyền thừa. Chẳng lẽ nói, phía trên thế giới này thật có thiên tài như vậy? Hồng Mông đạo quân cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi cho rằng, như vậy có thể nhốt lại chúng ta bao lâu? Này luân bàn là mạnh, ta ngộ không ra, nhưng là nó dù sao dựa vào sức mạnh của ngươi mới tồn tại. Sức mạnh của ngươi có hạn, dù cho ta cùng Hỏa Vân 10 phần lực số lượng mài ngươi một phân, cũng có khả năng đem luân bàn từ từ mài mở. Nghe được Hồng Mông đạo quân, Dịch Vân nở nụ cười. Ta cũng không định dựa vào ta sức mạnh nhốt lại các ngươi. Ta chỉ là, Dịch Vân đang khi nói chuyện, này trên mặt đất vạn ma sinh tử luân đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Không gian xung quanh lực hỗn độn, toàn bộ bị vòng xoáy này hấp dẫn, bao phủ tới, đây chính là ở hỗn độn trong mỏ quặng. Hồng Mông lực hỗn độn nhiều vô số kể, vạn ma sinh tử luân nhưng trong này điên cuồng hấp thu năng lượng. Này hấp thu năng lượng tốc độ, so với Dịch Vân lúc tu luyện nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, cái gì, Hồng Mông cùng Hỏa Vân đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Hồng Mông, ngươi không phải muốn Hồng Mông khí sao? Ta giúp ngươi tụ, chỉ có điều số lượng lớn một ít, 12 năm trước, ngươi phát động nhiều như vậy môn nhân, tìm thi thể của ta, nghĩ vì ta nhặt xác sao? Cái kia thật phải cảm ơn ngươi. Chỉ tiếc ta không chết, bất quá tình ý của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Vì báo đáp ngươi, ta hiện tại cũng đều vì ngươi nhặt xác. Dịch Vân cười lạnh nói. Nghe được Dịch Vân câu nói này, Hồng Mông đạo quân toàn bộ người đều ngẩn ra. 12 năm trước, chẳng lẽ nói, ngươi là, cái kia Dịch Vân, ở chiến trường thượng cổ thí luyện trước, Hồng Mông đạo quân căn bản cũng không nhận thức Dịch Vân. Phải nói khi đó Dịch Vân tiếng tăm cực thấp, coi như ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, nhận thức Dịch Vân người cũng không nhiều. Ra Bạch Nguyệt Thần Quốc, tự hoàn toàn tuyệt tích, Hồng Mông đạo quân chỉ là nghe nói, có người ở Thần Vẫn Điện chiếm được đại lượng Hồng Mông khí. Lại chiếm được Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây, mới đến truy tìm Dịch Vân, biết được Dịch Vân khả năng chết ở yêu thần mộ, hắn liền phát động môn nhân đi tìm. Muốn lấy đi Dịch Vân cơ duyên, có thể cái kia Dịch Vân, Hồng Mông đạo quân nghe nói hắn chỉ là miễn cưỡng tôn giả trung kỳ tu vi. Vẻn vẹn 12 năm trước, mới tôn giả trung kỳ, hiện tại, lại có thể cùng hắn cùng Hỏa Vân hai người ganh đua cao thấp. Hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên không thể giết chết một người chỉ là mấy trăm tuổi tiểu bối. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Mông đạo quân cảm giác cuộc đời của chính mình nhìn đều sụp đổ. Gặp lại sau hai vị, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Một hồi nhảy vào kháng long đỉnh bên trong, nắp đỉnh đóng kín, kể cả đạo Thủy Thiên Đế lưu lại di vật, bao quát cái kia giá sách, cũng đều bị Dịch Vân thu vào kháng long đỉnh bên trong. Mà vào đúng lúc này, vạn ma sinh tử luân bên trong Hồng Mông lực lượng cũng tích trữ đến rồi cực hạn. Vạn ma sinh tử luân là đại hủy diệt chi đạo, mà hắn hút vào Hồng Mông khí nhưng là hỗn độn chi đạo. hai cái hoàn toàn ngược lại. Trừ phi có dịch vân như vậy song tu sáng lập cùng hủy diệt người, mới có thể đem hỗn hợp đến đồng thời. Nhưng mà Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân tự nhiên không thể có như vậy bản lĩnh. Hủy diệt sáng lập, này hai cái vũ trụ chí cao đại đạo kích động vào nhau. Kết quả chính là bạo phát. Cẩn thận, Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân đồng thời điên cuồng hét lên. Mà lúc này, đại hủy diệt cùng đại hỗn độn sức mạnh ở một phần vạn cái chớp mắt. Tự triệt để bộc phát ra, kinh khủng nổ tung, bao phủ toàn bộ hỗn độn thạch mỏ quạng. Ầm, ầm, ầm oanh, thời khắc này, trong thiên địa tất cả mọi thứ, đều bị này nổ tung thần quang nuốt sống. Hết chương.